Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 28, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ buổi tiệc đang diễn ra, em En đang vui vẻ khiêu vũ, nó bỏ ra vườn ngồi, leo lên ngọn cây hoa anh đào cao nhất của cây hoa anh đào sau trường, ở đây nó có thể quan sát khái quát cả sân trường, ánh đèn phía xa sáng lấp lánh, đẹp huyền ảo và lung linh. Nó dựa người vào gốc cây, đôi mắt thoáng chút muộn phiền, tay mâm mê hộp sô-cô-la, nó đang tức điên lên đây, toàn bóp nát hộp sô-cô-la nhưng nghĩ lại, dù sao đây CX là công sức của MK nên thôi. Cây hoa đào gặp khí trời ấm á, CX đã nở, đây là cây hoa nhập từ bên Nhật về, lại đờ si chăm sóc cẩn thận nên rất đẹp. Nó mỉm cười đưa tay ra hái một bông hoa, nhưng quá đà vả. Rơi tự do như chim tiêu ủi, đây là ngọn cây, rơi xuống ca vỡ đầu thì CX gãy chân. Ngọc Hoàng, nếu người ca phù hộ cho con thì đừng trách tiểu long nữ này ca nệt tình người. Mà hình như Ngọc Hoàng ghe thấy nó khẩn cầu thật, nó tiếp đất mà ca thấy đau. Nó từ từ mở mắt, may quá còn sống, tiếp đó là đưa tay sờ quanh người xem có mất mát gì, ca thấy hoàn toàn lành lặn nó mới bật dậy phủi quần áo toan bỏ đi, nhưng lạ phát hiện MK đang đè lên một người. Á, xin lỗi, cậu có sao ca, nó bối rối, đưa tay đỡ nạn nhân dậy, nó thoáng sững sờ. À, Mỹ Nam, đẹp trai quá, đúng là một soái ca nha. Nhưng mà nhìn anh ta lạnh quá, đôi mắt màu bạc và mái tóc màu bạch kim để dài nhìn rất lãng tử, nó cứ ngây ra ngắm, nhìn chằm chằm như muốn soi từng bộ phận của anh ta vậy. Này, con nhỏ vô duyên kia, cô đang làm cái quái gì thế hả? Anh ta hét, á, xin lỗi tôi ca cố ý, nó luống cuống cúi đầu. Nếu cố ý thì còn ác hơn ấy chứ, đồ con lợn, cô ca biết ăn kiêng hả, béo quá rồi đấy. Anh ta châm chọc, này, tôi đã XL rồi anh còn muốn gì hả? Ai bảo anh ngồi dưới gốc cây? Đồ ca biết điều thích gây chuyện lắm hả? Nó từ tư thế bị động chuyển thành chủ động gân cổ lên cãi. Tôi ngồi đâu kệ tôi, ai bảo cô trèo lên cây làm gì, bắt muỗi chắc. À, hay là muốn tạo ấn tượng với tôi? Cô CX có chút nhan sắc đấy. Hẳn nhìn nó dò xét, anh bị át dầm à, hay tiêm nhầm thuốc? Nó liếc anh ta bằng nửa con mắt. Này, sao cô cãi ngang thế hả? Cô là người sai mà. Nhưng anh đâu có nhận lời XL của tôi. Tôi thấy cô càng có chút thành ý nào cả. Vậy đây, tặng tên độc thân hộp sô-cô-la ăn cho đỡ buồn, bye nha. Nó nhét hộp sô-cô-la vào tay anh ta rồi chạy biến chẳng để anh nói câu gì. Tại hội trường CX lúc đó, Seni bỏ đi đâu vậy trời? Sắp khiêu vũ rồi mà. Kevo đi đi lại lại trong phòng. Anh đừng lo, nó chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà. Windy an ủi, để anh vào lấy điện thoại gọi cho nó. Nói rồi Kevo vào phòng lấy điện thoại ra gọi, nhưng xui thay nó lại để Dirty ở trong túi sách. Cầm Dirty của nó trên tay, anh mở ra xem thử, hai tin nhắn và 14 cuộc gọi nhỡ từ một người tên Jin. Jin à, tên này quen lắm, hình như đã từng nghe rồi. Anh bèn mở tin nhắn ra đọc thì sững người lại, run lên lo lắng, sắc mặt trở nên xám xịt. Windy, Harry, chuyện này là sao? Kevo hét lên tức giận, làm tất cả MN hoảng hốt tập trung lại phòng thay đồ. Anh làm gì mà la lối om sòm vậy, lên cơn à, Harry cáu kỉnh. Đây là cái gì? Kevo giơ chiếc Dirty của nó nên tia si mặt Windy và Harry hỏi với giọng lạnh lùng, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn đó Harry và Windy xám ngoét mặt. Tôi hỏi các cô đây là gì? Trả lời đi chứ, Kevo lại hét lên, chuyện này là sao? Chẳng lẽ, Rani hốt hoảng nhìn vào dòng tin nhắn, riêng Sky vẫn im lặng đứng ở góc tường như thể đã biết lâu rồi vậy. Anh Kevo, em nghĩ chuyện này anh nên hỏi thẳng Seni thì hơn, nhưng e nghĩ chắc anh CX đã có câu trả lời rồi. gocchuyenaudio.com, Windy thở dài, ca khí trở nên im lặng cho đến khi. Cảnh, MN làm gì mà tập trung đông vậy? Anh hai đó là Dirty của em mà. Nó mở cửa bước vào, ngoài kia vũ hội CX đã kết thúc. Em đang che giấu anh chuyện gì? Kevo lạnh lùng tiến lại, đưa chiếc Dirty cho nó, đọc xong dòng tin hắn nó mỉm cười. Đây là tin nhắn của Jin, thuộc hạ của nó, là người thay nó tiếp quản Dark Angel khi nó vắng mặt. Andy tin là băng Black Moon đang đe dọa chúng ta, chị Queen, chị hãy CX chị Kiêu và Venus sang Nhật Bản giải quyết cho Dark Angel. Vậy là anh đã biết, phải, em chính là Queen, bang chủ Dark Angel. Nó đáp ca chút do dự, tôi chính là Kiêu, Harry tiếp lời, còn tôi là Venus, Windy, các cô, là thật sao, Pranica tin nổi, tại sao vậy Seni, em biết MK đang làm gì ca, Kevo hét lên, đôi mắt vằn cả tia máu. Anh đẩy Seni áp sát vào bờ tường. Vậy còn anh thì sao? Anh tưởng em ca biết gì chắc? Dragon, anh có thể vậy, tại sao em ca e biết MK đang làm gì nên xin anh đừng can thiệp. Nó lạnh lùng, xin chào Queen, cô biết tôi chứ? Sai lên tiếng, biết, Devil, bang chủ Devil Hell, có vẻ anh biết cả rồi nhỉ. Nó cười khẩy, phải, CS giống cô thôi, nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn đáp trả, em dừng lại The Sika, coi như là vì anh. Devil tiếp tục nhìn nó với đôi mắt cầu khẩn. Nó chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi, anh nhìn theo nó, lại một lần nữa, anh thấy bất lực, thấy nó đang dần rời xa anh. Bao năm nay anh lần theo Demon CS vì ca muốn nó nhúng tay vào, vì muốn tự giải quyết mọi việc. Nó luôn nhanh hơn anh một bước, nó đã tìm Demon, nó cho người truy tìm tung tích của hắn mà anh ca hề biết, anh sợ, sợ khi nó biết The Si sự thật thì nó sẽ quay về như TAC đây, một con người vô cảm, sống trong thế giới của riêng MK, ca màng đến xung quanh. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Rốt cục các cô còn giấu chuyện gì nữa? Rani hằn học, anh ca cần biết, Windy hững hờ, Harry lo lắng chạy theo Kevil, còn Sky đi theo Sunny. Này, sao anh cứ bám theo tôi thế hử? Nó gắt với Sky, cô giận tôi à, mắc gì phải giận anh đừng tưởng bở. Nó cáu, vậy đi theo tôi đến chỗ này. Nó rồi hắn kéo nó đi tưởng đến chỗ nào ai dè. Lên sân thượng, nhưng ở đây thật đẹp nha, ánh đèn nhấp nháy lãng mạn, cánh hoa trải dài khắp nơi, trên bàn có một đóa hồng xanh, một ly rượu đang mập mờ dưới ánh nến. Điệu nhạc du dương mê người, hắn nâng đóa hoa lên, tiến về phía nó nở nụ cười quyến rũ. Tặng cô, vì sao? Nó hỏi, ca vì sao cả, vậy công chúa, nhảy với tôi The Si chứ? Sky đưa tay ra mời, nó đặt tay MK lên bàn tay ấm áp đó, CX khiêu vũ trên thảm hoa đỏ, bỗng nhiên lại muốn gây phút hạnh phúc này đừng biến mất. Từng động tác nhẹ nhàng, hài hòa theo dòng nhạc mà cuốn đi, nó ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, một chút, chỉ một chút thôi, nhất định tình cảm này ca đờ si bộc phát. Hắn là người phàm, còn nó là thần tiên, người phàm nào dựa bà, nó ca muốn quá khứ lặp lại lần nữa. Còn đối với hắn, ca biết từ lúc nào cô gái TAC mập đã trở nên quan trọng đến thế. Ca biết từ Lucef nào hình dáng nhỏ bé dễ thương ấy đã chiếm lấy trái tim hắn. Nhưng hắn ca muốn thừa nhận tình cảm đó, vì như ấy chẳng khác nào hại chết nó. Cả hai bắt đầu đi vào thế giới riêng của MK. Cô, còn chuyện gì giấu tôi hả? Hắn ngừng lại hỏi, nếu cô ca muốn nói thì thôi. Hắn đưa ly rượu lên miệng, nó ngước mắt lên ngắm bầu trời đen kịt ca một vì sao. Cô còn giận tôi chuyện lúc nãy hả? Hắn nhỏ nhẹ hỏi, ca giận ai mà thèm để tâm chứ? Nó hằn học trả lời, thế mà nói ca giận, vậy sô-cô-la của tôi đâu? Cho rồi, nó đáp gọn lỏn, cái gì? Cho ai? Khóc chuyện audio.com, của tôi mà đền đi, ca, đền đi, ca đền cho tôi, đã bảo ca mà cách chương.